pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1135 Hỏa Thần Truyền Thuyết 42. Thanh Mộc Ly bộ đại quân sắc mặt trở lại bộ tộc như cũ phân lục phân lục. Hắn nguyên bản còn thật cao hứng, bởi vì ở đi trao đổi sẽ phía trước hắn vừa vặn gặp qua Viêm Vân Trồn trong miệng cái kia tàn nhẫn. Độc ác hỏa tộc đại quân, chỉ là lúc ấy hắn cũng không biết cái kia phụ trách trao đổi công việc tiểu tề tử chính là đại danh. Đỉnh đỉnh di nước lửa bộ đại quân, hỏa heo vòi a, bất quá hắn đích xác cùng giống nhau kiền tử bất đồng. Khá vậy tuyệt đối không phải Viêm Vân Trồn nói như vậy đáng sợ đi. Sớm tại hơn 2 tháng trước lão hàng xóm Ba Mãng liền mang theo vài người tới một lần. Đưa ra dùng tất cả đồ vật cùng hắn đổi tật thú. Buồn cười hắn lúc ấy còn ở kỳ quái Ba Mãng nơi nào tới nhiều như vậy thứ tốt. Trải qua quá nhiều các tiền bối kinh nghiệm tích lũy cùng với tiến vài thập niên bộ tộc chi gian. Ngừng chiến hiệp nghị, sở hữu bộ lạc tại đây một đoạn thời kỳ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Từng người phát triển. Hơn nữa mấy năm gần đây này phiến đại lục cũng là mưa thuận gió hòa. Giống nhau trong bộ lạc đồ ăn đều có chấm dứt dư. Trên cơ bản các bộ lạc mỗi người đều có áo mặc. Có cơm ăn, trừ bỏ xui xẻo hòa tộc, bởi vì cần thiết phải cho lúc trước trợ giúp điều đình chiến loạn bộ tộc cùng với Viêm Hổ bộ không. Ràng buộc thiêu chế đầu gốm, hòa tộc cần thiết muốn hao tài tốn của. Tăng ca thêm giờ chế tạo gấp gáp mới có thể có bao nhiêu dư đầu gốm dùng để trao đổi chính mình bộ. Tộc người nhu yếu phẩm mơ siêu hắn quân phụ đối với thổ bộ mang đến cái loại này 5 màu tiểu bối. Sắc xuyến chế rèm châu cùng có thể mang ở trên tay. Trên cổ trang trí phẩm thích cực kỳ, mà con hắn cùng nữ nhi tắc phi thường yêu thích những cái đó kỳ quái quần áo cùng giày. Vô cùng trí giả cùng với bộ tộc những người khác đều bị những cái đó hoa hòe loè loẹt đồ vật mê mắt. Biết được như vậy tinh mỹ đồ vật, đều chỉ cần dùng tật thú tới đổi. Không đợi ly bộ đại quân tỏ thái độ, vô cùng trí giả đã gấp không chờ nổi gật đầu đồng ý. Tuy rằng hai cái lão đông tây có điểm du chế, bất quá này cũng không tính cái gì đại sự. Rốt cuộc toàn bộ tộc người tự hồ đều ở vài thứ kia tìm được chính mình yêu thích. Mắt trông mong chờ hắn ứng thừa xuống dưới. Ở ly bộ thổ địa thượng, thường thường sẽ có tật thú kết bè kết đội xuất hiện. Mà am hiểu ở bình nguyên đào chế các loại bẫy dập săn thú ly bộ. Bắt sống điểm trở về trao đổi vài thứ kia vẫn là không thành vấn đề. Hắn cũng thực chờ mong lần này trao đổi. Cảm giác thổ bộ lấy tới những cái đó không biết tên thịt khô. Thật sự quá mức mỹ vị, quả thực là hắn bình sinh ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Dùng bọn họ bộ tộc thứ vô dụng nhất đổi lấy bọn họ thích đồ vật. Ly bộ đại quân cảm thấy chính mình quả thực kiếm được bao. Hiện tại nghĩ đến, vài thứ kia chỉ sợ đều là hỏa bộ đi. Nói vậy hương vị tươi ngon thịt khô hẳn là tử vong than đồ. Mà rèm châu cùng vật phẩm trang sức, đều là đến từ biển rộng tạng, mất công Ba Mãng còn rào rạt đắc ý nói cái gì kia đồ vật bọn họ thổ bộ có rất nhiều. Thanh Mộc Ly bộ có thể bắt sống nhiều ít tật thú. Bọn họ là có thể lấy ra nhiều ít bọn họ thích vài thứ kia tới. Trách hắn xuẩn a, liền liền nhau bộ lạc cho nhân gia chiếm đều không biết. Trên đời này nào còn có Di Lan thổ bộ. Lần thứ hai dẫn đầu chính là cái tuổi rất nhỏ kiền tử. Chỉ nói là thổ bộ chuyên môn phụ trách trao đổi người. Tên gọi heo voi, tự nhiên chính là hòa tộc vị kia đại quân hòa heo voi. Đáng giận hắn bị những cái đó hoa hòe loè loẹt thứ tốt mê mắt. Căn bản không để ý đối phương ra sao thân phận, lại đều nói chút cái gì. Viêm Vân Trồn nói, tiểu tề tử tuyệt đối không phải thật sự tới trao đổi tật thú. Phụ cận này những bộ lạc, ai không biết tật thú sức lực đại, tính nết táo, vô pháp thuần dưỡng, hơn nữa này xúc sinh thịt lại khó ăn, da lông lại đoản vô pháp dùng để sưởi ấm, mà tiêu chế quá thuộc da cũng thực không kiên nhẫn dùng. Thuộc về trao đổi sẽ thượng nhất không được hoan nghênh hàng hóa chi nhất. Tất nhiên như Viêm Vân Trồn lời nói, Nhãi danh kia là nương trao đổi cớ quang minh chính đại tới hắn thanh mộc ly bộ tra xét địch tình. Tiếp theo cái bị nuốt rớt bộ độc rõ ràng chính là hắn thanh mộc ly bộ. Viêm Vân Trồn sở dĩ như thế nhiệt tâm, chính là bởi vì hỏa thần sứ Đô Tả Đình hiện giờ đến cậy nhờ hắn bộ tộc. Hắn không muốn nhìn đến thờ phụng hỏa thần các tín đồ mắc thêm lỗi lầm nữa. Làm hại nhân gian, các bộ tộc trường đều cảm kích Viêm Hỏa Bộ đại nghĩa. Phụng Viêm Vân Trồn vì lâm thời minh chủ, cộng phạt xé bỏ ngừng chiến hiệp nghị bối tin tiểu nhân. Giải cứu ra Di Lan thổ bộ đáng thương tộc chúng. Xuất binh có danh nghĩa một hồi xâm lược chiến dịch, như vậy gõ định, bọn họ đã ước định hảo. Các bộ tộc đều ở điều động nhân thủ hướng ly bộ mà đến. Một khi sự thành, sẽ căn cứ các bộ tộc cống hiến nhiều ít chia cắt rớt hòa tộc hết thảy vật tư cùng tộc nhân. Đến nỗi này tảng lớn vô chủ địa bàn, tác từ cùng chi giáp giới bộ tộc hiệp thương phân phối. Mọi người tự không dị nghị. Các hồi bộ tộc triệu tập tộc nhân hòa tốc tới rồi. Mà làm lần này hành động tập kết mà chủ nhà, ly bộ yêu cầu chuẩn bị đại lượng thức ăn cung cấp. Ly bộ đại quân một ngụm ứng thừa, rốt cuộc lần này cứu lại chính là hắn thanh mộc ly bộ. Lấy ra thức ăn cung ứng đại gia là hợp tình hợp lý. Đối này, Lâm Tịch không chút nào cảm kích, lớn đến quỷ đầu sơn khu vực khai thác mỏ khai thác. Đồng thau khí tinh luyện, cung nỏ thiết kế bản vẽ, nhỏ đến vì có thể tinh luyện thiết khí đề cao điểm nóng chảy mà nghiên cứu chế tạo phong tương. Có thể cho ngựa đường dài bôn tập mà không thương chân sắt móng ngựa. Như thế nào lợi dụng trước mắt tư liệu sản xuất chế tác lưới đánh cá? Như thế nào xem vân thức thời tiết, hoang dại lúa nhân công thí loại cùng với loài nấm thực đơn khai phá? Ngàn đầu vạn tự. Có đôi khi quả thực vội đến giống cái con quay, có loại đoạt tả đình sinh ý cảm giác, may mắn có lùn sừng hưu hơn nữa hai cái bộ tộc thợ khéo cùng cực cụ tuệ căn mạch đắng. Trợ giúp Lâm Tịch chia sẻ rất nhiều, giảng thật, mạch đắng nếu là đạt ở hiện đại, đó chính là một cái thỏa thỏa toàn phương vị kỳ tài. Tuyệt đối là một cái trường xem thất xảo linh lung tâm thông duệ người. Sự tình gì đều là một giáo liền sẽ. Một điểm liền thấu, cũng khó trách Hỏa Nham giao thân là tộc trưởng, lại trừ bỏ nàng cũng không xem khác nữ tính liếc mắt một cái. Mà mấy cái săn thú đội ngũ có Toản Sơn cùng Tang Thảo vợ chồng. Quả thực căn bản không cần nàng hỏi đến, theo vũ lực giá trị đại biên độ đề cao cùng kim loại binh khí xuất hiện. Hiện giờ thổ sản vùng núi, Hải Hà Tiên, hỏa tộc muốn cái gì có cái gì, ăn mặc bất tận. Nếu hiện tại bộ lạc là một cái vương quốc, Lâm Tịch tự nhiên là quốc vương, mạch đắng chính là tổng lý, lùn sừng hưu là tài chính kiêm tư pháp, Toản Sơn tự nhiên là quốc phòng bộ, tóm lại Lâm Tịch vì hỏa heo vòi chế tạo nguyên thủy vương quốc. Hiện giờ đã sơ cụ quy mô, bất quá, đã vội đến sắp thở không nổi Lâm Tịch âm thầm thở dài. Vẫn là thiếu người nột, kỵ binh đội tổ kiến. Yêu cầu đồ vật thật sự quá nhiều, bởi vậy Lâm Tịch tạm hoãn đối Tả Đình cùng Viêm Vân Trồn trinh phạt. Chính là nàng không biết chính là, nàng không nghĩ đối phó nhân gia đã thiên hạ thủ vi cường, ngày này, đang theo Toản Sơn cùng nhau điều khiển hai tao bạch côn thuyền gỗ ở gần biển săn thú Lâm Tịch bỗng. Nhìn thấy hai cổ khói báo động tự hỏa bộ nơi dừng chân bốc lên dựng lên. Đây là Di Lan bản bộ bên kia có việc gấp yêu cầu xử lý tín hiệu. Đem trong tầm tay công tác giao cho Toản Sơn dặn dò đại gia hết thảy cẩn thận. Cần thiết tuần hoàn thủy triều không thể xuống biển, thủy triều xuống không đi biển sâu nguyên tắc, không thể liều lĩnh, sau đó Lâm Tịch một mình sải bước lên bị mệnh danh là Trục Phong, Đại Hắc Mã. Cấp tốc chạy về bản bộ bên kia, nguyên lai là Thanh Mộc Ly bộ người tới báo cho. Lại bắt được một đám tật thú, hỏi một chút hòa tộc đại quân muốn hay không trao đổi. Lâm Tịch nghe xong thập phần cao hứng, vội vàng gật đầu nói, tự nhiên muốn, các ngươi đại khái có bao nhiêu tật thú, nhà ngươi đại quân nhưng nói muốn trao đổi vật gì. Người tới nói, đại quân nói còn dựa theo lần trước như vậy chuẩn bị có thể. số lượng cũng kém không được nhiều, nói cho nhà ngươi đại quân. Mộ tức khắc chuẩn bị, ngày mai chúng ta cùng đi ngươi bộ lạc trao đổi, Lâm Tịch vẻ mặt gì cười quả thực đã sắp làm ô. Phong xem đến sởn tóc gáy. Hết chương.